Chương 4581 Tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp lại cố nhân. Người đăng, Quách Tĩnh ghê ta mẹ nó không phải nằm mơ à. Quỷ đao cứ như vậy bị giết. Sao lại có thể như thế đây? Siêu cấp đại viên mãn cửu trọng, như thế đồ ăn. Dạ a. Còn có, đây là cái gì thần thú? Đám người trực tiếp mộng bức, căn bản còn chưa hiểu đến cùng là chuyện gì xảy. Ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Chính sóng toàn không nghĩ tới, một chiêu miểu sát, thậm chí quỷ đao lực lượng đều không có tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng Long Phi bọn người, lại là không có phản ứng chút nào, phản phất cũng. Sớm đã đoán được là kết quả này nhưng, hãng hải thành người giữ cửa lại là không giống, sắc mặt đột biến liên quan tới quỷ đao chi danh, bọn hắn đã từng nghe nói, thậm chí trước đó cũng là như là đám người suy nghĩ đồng dạng, cho rằng quỷ. Đao xuất thủ. Long Phi bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, tính tuyệt đối tương phản. Thật to gan, chúng ta để ngươi chết, lại còn dám ra tay. Xem ra ngươi là không đem ta ba nhà để ở trong mắt, không đem hãng hải thành. Để ở trong mắt, không đem tam đế để ở trong mắt. Thông tri thành vệ, có người quấy rối. Người giữ cửa thanh âm lạnh lẽo, trầm giọng nói, chợt. Mấy thân ảnh trực tiếp phá không vào thành mà đi nhưng Long Phi căn bản không thèm để ý, hắn tới này hãng hải đế thành chính là vì muốn biết được phía sau đến cùng là. Ai đang làm trò quỷ, nói trắng ra là, chính là đến kiếm chuyện còn sợ chuyện lớn, không tồn tại, Long Phi không muốn treo chọc không phải là, có thời gian này, còn không bằng. Trực tiếp tìm tới mẹ của mình, sau đó chuẩn bị viễn cổ thế giới nguy cơ công. Việc nhưng bây giờ, chuyện này quan hệ đến mình đối với viễn cổ thế giới trưởng. Khống diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đạo lý này Long Phi tự nhiên rõ ràng, nếu không, Long Phi tuyệt đối sẽ không an tâm đi xử lý khác mà cái này hãng hải đế thành, ba đạo lực lượng tất cả đều cùng lúc trước muốn. Cướp đoạt mình đối viễn cổ giới trưởng khống lực lượng cùng một nhịp thở, kể từ đó, Long Phi liền càng không muốn điệu thấp, trọng yếu hơn là, Long Phi thực lực bây giờ bày ở nơi này, căn bản chính là không gì kiên kỵ, cái gì yêu ma quỷ quái, một đường quét ngang qua, Phật cản. Giết Phật, thần cản giết thần, mục đích đúng là vì bài trừ hết thảy, về phần đối phương đến cùng là lai lịch thế nào, Long Phi không muốn đi từng bước một truy tra, cũng không hứng thú đi tìm. Hiểu bởi vì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là trò. Cười quản hắn mẹ là cái gì, trực tiếp hủy diệt, cho nên giờ phút này, nhìn thấy đối phương vậy mà chủ động đi tìm người. Long Phi trong lòng ngược lại là mong đợi mà cũng đúng vào lúc này, kia thủ vệ người lại lần nữa nói ra, tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết. Dám can đảm trêu chọc chúng ta ba nhà, không cần đại đế xuất thủ, vẻn vẹn ta. Ba nhà cao thủ, liền có thể đưa ngươi nghiền xương thành tro. Kiếp sau nhớ kỹ, không có việc gì đừng giả bộ bức, có ít người, là ngươi. Không đắc tội nổi. Người giữ cửa một mặt âm tàn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vô cùng cuồng bạo, tự hồ, bọn hắn ba nhà chính là chúa tể, chính là trưởng khống hết thảy tối. Cao lực lượng, bất luận cái gì dám can đảm ngỗ nghịch bọn hắn ba nhà người, chính là nghịch. Thiên. Tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi ba nhà người đến. Long Phi nói, không nhanh. Không chậm, thậm chí cảm xúc đều không có chút nào biến hóa, về phần xây ngựa cùng Tương Bạch Lộc bọn người, đồng dạng cũng là như thế, về phần lúc này còn tại cổng xếp hàng chờ đợi người, lúc này càng là kìm lòng. Không được lui ra phía sau mấy bước, xây ngựa một chiêu miểu sát. Đã trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu bóng ma. Căn bản không dám treo chọc tới gần mà ba nhà, càng là bọn hắn không dám đắc tội vô thượng tồn tại, cho nên giờ phút này, bọn hắn trực tiếp đẩy ra, sợ bị một hồi bị Long Phi cho. Liên lụy mà cũng tại lúc này, hãng hải trong thành, bỗng nhiên đi ra vô số bóng người nhiều như rừng, đại khái lại là mấy trăm người cũng chính là thành vệ. Là ai? Thật sự là thật là lớn gan chó, cũng dám tại hãng hải thành dương oai. Thật là sống dính nhau. Cầm đầu thành vệ vừa xuất hiện, liền biểu hiện cực kỳ tức giận, đứng lên sau đi theo người, đồng dạng là sắc mặt xanh xám, một mặt cao ngạo. Cùng sát ý. Là ngươi lão tử. Xây ngựa trực tiếp gào thét một tiếng, căn bản không để ý những người này, theo Long Phi lâu như vậy, hắn tự nhiên biết Long Phi tính cách. Lúc nào? Đều chỉ có một chữ, chính là làm, mà lại, những người này lực lượng, ở trước mặt hắn. Căn bản chính là một chuyện cười thành vệ biến sắc, ngẩng đầu khóa chặt xây ngựa, ê một đầu súc sinh, cũng dám ra phách lối. Thật sự là muốn chết. Hãng hải vệ, lên cho ta. Thành vệ hét lớn một tiếng, xoát xoát xoát. Ngay sau đó, mấy trăm cái hãng hải thành vệ trực tiếp xuất thủ, rất có đem xây. Ngựa ngũ mã phanh thây dự định, thế nhưng ở thời điểm này, xây ngựa động thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành vạn trượng thần long xây ngựa, đồng thời, toàn bộ cửu thiên hư vô phía trên, trực tiếp đưa tới một mảnh mây. Đen, mây đen cuồn cuộn, kinh lôi ngập trời, răng rắc, một nháy mắt, vô số lôi trạch chi lực từ trên trời giáng xuống, tựa như diệt. Thế giáng lâm, rầm rầm rầm, ầm ầm đại địa oanh minh, trực tiếp bị lôi đình chi lực bao phủ, mà những này thành. Vệ thân ảnh cũng không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp bị dìm ngập ở trong. Đó. A. À. Không. Cứu mạng A. À. Đại nhân, cứu ta. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu ở trong sấm sét. Bạo phát đi ra chỉ là, bất quá là mấy hơi thời gian, những thời giờ này liền trực tiếp biến. Mất không thấy gì nữa nhưng, đầy trời lôi đình vẫn như cũ tiếp tục. Thẳng đến toàn bộ đại địa đều. Cháy bỏng thành tro tàn, mới chết cười không gặp mà lúc này, đại địa phía trên, nơi nào còn có một cái thành vệ cái bóng, tất. Cả đều biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có còn lại cầm đầu ra lệnh một người, còn lại tất cả đều đang xây ngựa. Công kích phía dưới, hóa thành bột mịn mà lúc này, thành vệ thủ lĩnh nhìn trước mắt trống rỗng thiên địa, mí mắt. Không ngừng nhảy lên, trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ, ngươi giết bọn hắn. Ngươi cũng dám giết bọn hắn. Ngươi làm sao dám? Làm sao dám như thế? Thành vệ triệt để mắt choáng váng, bọn hắn phách lối đã quen, nhất là gần nhất, càng làm cho bọn hắn cảm thấy, hết thảy tu sĩ tại bọn hắn. Hãng hải thành trước mặt đều là rác rưởi, nhưng bây giờ, xây ngựa trực tiếp miễu sát, triệt để phá vỡ trong lòng của hắn. Cao ngạo, tôn nghiêm đều bị giẫm nát trên mặt đất. Giết đều giết, có cái gì không dám? Ngươi cho rằng ngươi người rất ngu bức. Kỳ thật, tại lão tử trong mắt, cái rắm cũng không bằng. Có ga ngươi nhóm tiếp tục có ai không? Cái gì ba nhà, cái gì đại đế, đều là cẩu thí. Xây ngựa cuồng ngạo nói. Ngươi làm càn. Súc sinh đồ vật, vậy mà tại đế thành phía dưới. Không nhìn ba nhà, không nhìn đại đế, ngươi cách cái chết không xa. Trở thành. Giận không kềm được, thế nhưng chỉ dám kêu gào liền xuất thủ dũng khí đều không có. Tốt, kia lão tử chờ ở tại đây, lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, không? Nhìn ba nhà, có thể làm gì? Xây ngựa trùng điệp nói nhưng thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, một thanh âm trực tiếp từ hư không bên. Trên truyền đến y khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là thần thánh phương. Nào, thậm chí ngay cả ta ba nhà đều không để trong mắt. Ngay sau đó, mấy thân ảnh trên hư không xuất hiện, ba nhà người mà Long Phi hai mắt vào lúc này cũng là bỗng nhiên khẽ động, khóe miệng cũng hiện ra một vòng mập mờ mỉm cười. Là nàng. Long Phi trong miệng thì thầm một tiếng, căn bản không có nghĩ đến, vậy mà lại ở đây, gặp được cố nhân.